Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 431. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like video cũng như comment cảm xúc của bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Hắc Tây Du, tập 431. Ta đã thành đạo. Nguyên mẫu phu nhân mừng rỡ như điên, nói rồi đột nhiên trong mắt đảo lòng vòng, vùng tay áo phất một cái. Một tòa đại yên liền xuất hiện, rồi Minh Nhai Thái Tử cùng với Tà Vô Kỳ từ bên trong lăn ra. Nguyên mẫu phu nhân nháy mắt mấy cái, bộ dáng hứng thú quan sát bọn họ. Minh Nhai Thái Tử trong lòng nghiêm nghị, hắn nhìn ra được đế hậu hiện tại cùng với đế hậu lúc trước có chút khác biệt. Nguyên mẫu phu nhân thấp giọng cười nói, cha con tương tàn, huynh đệ giết nhau, nhiều chuyện thú vị đây. Chẳng qua là ta không thể để cho Thái Sư cùng với Hạo Nhi nhận ra các ngươi được. Nói xong, nàng liền thôi thúc luân hồi thần thông. Tướng mạo của Minh Nhai Thái Tử cùng với Tà Vô Kỳ nhất thời phát sinh sự thay đổi. Minh Nhai Thái Tử biến thành một vị tướng quân đẹp đẽ, tuổi trẻ, mà Tà Vô Kỳ thì biến thành một đại hán, giống như là hắc tháp trầm mặc ít nói. Nguyên mẫu phu nhân hưng phấn, không hiểu, hận không thể lập tức đem hai người kéo đến trước mặt Hạo Thiên Đế để nhìn xem một chút liệu Hạo Thiên Đế có nhận ra được bọn họ hay không. Đột nhiên nàng đứng thẳng bất động tại chỗ, bộ dáng trở nên thất thần, ở trong đầu trống rỗng. Sau một lúc lâu, Nguyên mẫu phu nhân lúc này mới lấy lại được tinh thần. Vừa rồi có chuyện gì xảy ra, nàng hết thảy đều không nhớ rõ. Là tiểu tiện nhân tỷ tỷ kia nhảy ra ngoài sao? Nàng có chút sợ hãi, mà lại cũng hoàn toàn không biết nàng cũng không phải là nguyên mẫu phu nhân chân chính, mà chỉ do là ý thức của Tần Mục sử dụng luân hồi chi đạo sáng tạo ra. Nàng sở dĩ thất thần trong phút chốc là do Tần Mục đang thúc giục bánh xe dẫn động luân hồi chi đạo. Đế hậu nương nương muốn chống cự lại, làm cho luân hồi thần thông không quá viên mãn. Hạo Nhi sẽ tu luyện quy khư chi kính. Nguyên mẫu phu nhân không hề để tâm đến chuyện bản thân thất thần, mà hưng phấn đến có chút run rẩy, e sợ cho thiên hạ không có loạn. Như vậy nhị công tử sẽ ra ngoài sao? Sau khi hắn đi ra, thiên hạ liền sẽ náo nhiệt hơn rất nhiều. Bên trên thần thức Đại La Thiên, Tần Mục cùng với Vân Thiên Tôn ngồi đối diện nhau. Sau một lúc lâu, Tần Mục nói, Hạo Thiên Đế tuy trời sinh tính đa nghi, nhưng hắn nhất định sẽ không nhịn được thử nghiệm tu luyện quy khư chi kính. Bởi vì hắn biết hắn không bằng ta, cho nên vì duy trì thống trị và địa vị của mình, hắn bất kể như thế nào cũng đều muốn thử nghiệm. Chỉ cần hắn thử, hắn liền sẽ bị nhị công tử đoạt xá. Vân Thiên Tôn đã nghe Tần Mục nói qua toàn bộ câu chuyện, nên sau khi nghe xong thì không khỏi cau mày nói, nhị công tử đáng sợ như thế nào? Ta vừa mới thấy đế hậu, lấy thực lực hiện nay của ta giết không chết được nàng. Lực lượng của nàng có thể vặn vẹo chư thiên như Thái Hoàng Thiên vậy. Chỉ dựa vào khí tức đại đạo của bản thân là liền có thể đem Thái Hoàng Thiên xé nát. Tần Mục nói, lực lượng của nhị công tử cũng không mạnh mẽ hơn so với đế hậu bao nhiêu, nhưng đối với quy khư chi đạo, hắn lĩnh ngộ càng sâu hơn nên càng khó đối phó hơn. Vân Thiên Tôn ánh mắt lấp lóe nói, đế hậu thực lực mạnh bao nhiêu ta cũng không rõ ràng, chẳng qua Hạo Thiên Đế cùng với Thái Sơ thực lực mạnh bao nhiêu ta ngược lại thực ra rõ, rất rõ ràng. Mộc Huỳnh, ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu? Tần Mục ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích nói, ngươi muốn căn cứ vào bản lĩnh của ta để suy đoán ra bản lĩnh của đế hậu, tiếp đó suy đoán ra khả năng đoạt giá một nửa Hạo Thiên Đế của nhị công tử sao? Vân Thiên Tôn gật đầu, rồi vươn người đứng dậy, giương tay vồ một cái, Thái Sơ kiếm liền bay tới rơi vào trong tay quán. Tần Mục vẫn như cũ ngồi tại chỗ đó, nhìn Thái Sư đế kiếm trong tay Vân Thiên Tôn. Cái thanh đế kiếm này chính là do Thái Sư chí bảo. Bởi vì nguyên nhân Thái Đế rơi vào trong sự khống chế của Vân Thiên Tôn, nên sau khi Vân Thiên Tôn được phục sinh thì có thể phát huy ra được uy lực và uy năng của cây kiếm này. Bởi vậy hắn cũng tinh tu kiếm pháp, kiếm đạo của Duyên Khang cùng với Khai Hoàng, hiện nay đã là một kiếm đạo đại cao thủ rồi. Vân Thiên Tôn một kiếm nơi tay, bộ dáng rất có phong thái và khí thái của Khai Hoàng năm đó. Vân Thiên Tôn bước tới, bước chân thôi thúc Thái Sư đế kiếm. Trong mi tâm của hắn là khối Thái Sơ Nguyên Thạch hoàn chỉnh kia. Lúc này Thái Sơ Nguyên Thạch tỏa sáng ra hào quang, rồi đinh một tiếng, đạo quang chiếu rọi tại bên trên Thái Sơ Đế Kiếm. Uy năng của Thái Sơ chi đạo ở bên trong Đế Kiếm dần dần tăng lên. Ai nắm giữ Thái Sơ Nguyên Thạch liền có thể khống chế được Đế Kiếm. Năm đó Thái Đế có Nguyên Thạch nơi tay, rồi lại nắm chắc Đế Kiếm nên Thái Sơ cũng không thể trần phục được, trở thành con nuôi của hắn. Vân Thiên Tôn lúc này lấy Thái Sơ Đế Kiếm thi triển kiếm đạo, phía sau thần thức của hắn còn có đạo quả xoay tròn và được 36 tầng thần thức lĩnh vực điệp ra. Công pháp của hắn là am hiểu hấp thu chất dinh dưỡng từ công pháp khác. Lúc này từ Tiêu Bích là công với từ khí vạn trượng phiêu diêu tại sau lưng. Một kiếm này chưa pháp thay đổi, uy lực uy năng bất ngờ cực kỳ mạnh mẽ. Vân Thiên Tôn đã hai lần chiến đấu cùng với Thái Sơ, lần đầu tiên chỉ là có thể miễn cưỡng cùng Thái Sơ chống lại, lần thứ hai đã cùng Thái Sơ chẳng phân biệt được cao thấp, thậm chí còn thừa dịp Thái Sơ không sẵn sàng đoạt được phần Thái Sơ Nguyên Thạch của đối phương. Vân Thiên Tôn một lần rồi lại một lần mạnh mẽ hơn, mà lần này hắn muốn thăm dò bản lĩnh của Tần Mục, và hắn cũng đã nắm giữ được lực lượng mạnh mẽ của thành đạo chân chính. Hắn có thể nói là người có thiên phú tu luyện cao nhất thời đại Long Hán. Tần Mục cùng với Hạo Thiên Tôn thay mặt Ngự Thiên Tôn truyền thụ pháp thành thần cho hắn, nhưng chỉ xác định là có thiên cùng thiên đình cảnh giới, còn cụ thể tu luyện cảnh giới đó như thế nào thì tất cả mọi người đều chưa rõ. Tất cả mọi người đều trung điểm xuất phát, mà Vân Thiên Tôn là người thứ nhất thăm dò được đế tọa cảnh giới, và cũng là người thứ nhất tu luyện tới đế tọa cảnh giới. Một kiếm này của hắn quả nhiên là ảo diệu muôn vẻ, không thể hình dung được. Nhưng mà một kiếm này thời điểm đi vào trước người Tần Mục thì liền bị ngón tay Tần Mục chặn lại. Một chỉ này của Tần Mục là Hồng Mông Nhất Chỉ, lấy cơ cấu Hồng Mông Nguyên Khí và Hồng Mông Phù Văn mà hình thành nên vô số phù văn cực kỳ phức tạp, đồng thời diễn hóa ra ngũ thái, diễn hóa ra chư thiên vạn đạo. Một chỉ này điểm ra giống như vũ trụ tân sinh vậy, trong phút chốc đã trải qua ngũ thái thay đổi, sau đó diễn sinh ra thiên địa vạn đạo. Lúc trước Tần Mục đã sử dụng một chỉ này không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ đơn giản là bắt chước Di La Cung đạo văn ở trên vách tường Di La Cung mà thôi. Tuy nhiên sau khi được Lăng Thiên Tôn đem sở ngộ 4 vạn năm truyền thụ cho, thì Tần Mục hiện nay hắn rốt cục cũng đã dung hội quán thông rồi. Một chỉ này quán phát ra thanh âm không còn là tiếng xé gió, mà là giống như thanh âm chuông vang vậy. Cạch một tiếng, chấn động đã chấn động hết cả Vân Thiên Tôn bước chân rối loạn, không ngừng lui lại và tản đi lực lượng của đòn đánh này. Tần Mục giơ tay nhìn ngón tay của mình, hắn chỉ thấy đầu ngón tay xuất hiện một điểm đỏ tươi. Thái Sơ Đế Kiếm uy lực vẫn cực kỳ mạnh mẽ, Vân Thiên Tôn sử dụng một kiếm này vậy mà đã phá vỡ được Hồng Mông Nhất Chỉ quán, đâm rách đầu ngón tay quán. Tần Mục nhớ lại thời điểm Duyên Khang cùng với Thiên Đình đàm phán không thành, Tần Mục trên đường từ Tổ Đình trở về đã bị Thái Sơ chặn đường, hai bên tại bên trong Thái Sơ Nhất Khí Đại La Thiên đã chiến một trận. Kết quả Tần Mục trúng ám toán của Di La Cung Tam Công Tử. Tam Công Tử đã nhắm vào điểm yếu của Tần Mục, khai sáng ra Hồng Mông Hóa Đạo Đại Thần Thông, rồi lại mượn tay của Điện Chủ 24 Bảo Điện thi triển ra, đem Tần Mục đánh thành trạng thái Hồng Mông. Tần Mục vì muốn phá giải Hồng Mông Đạo Hóa, đã được Lam Ngự Điền chỉ điểm cho phương pháp tu luyện Hồng Mông Chi Thể, luyện thành Hồng Mông Nguyên Thần. Cho đến nay, tuy là cách thời kỳ pháp lực đỉnh không còn cách một đoạn, nhưng trình độ thân thể của Tần Mục quả thực là cực kỳ đáng sợ. Thân thể của hắn có thể nói là mạnh nhất trong lịch sử, so với thân thể cổ thần Thiên Đế Thái Sơ thì còn mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng Vân Thiên Tôn một kiếm này lại phá vỡ được phòng ngự thân thể của hắn, quả thực là rất lợi hại. Vân Thiên Tôn lúc này bước chân xê dịch, Thái Sơ Đế Kiếm đan xen xoay quanh Tần Mục, trên dưới tung bay, các loại kiếm quyết tinh diệu được thi triển ra. Trong khi đó Tần Mục vẫn ngồi bất động như cũ, hai tay không ngừng xuất hiện trước người rồi sau lưng. Các loại thần thông đạo pháp bộc phát ra, khi thì hóa thành ngũ đại mạch quáng, khi thì thi triển phá kiếp kiếm, khi thì hóa thành thiên đô khai thiên thiên, khi thì thi triển Hồng Mông thần thông, đem tất cả thế công của Vân Thiên Tôn ngăn lại. Vân Thiên Tôn bị bước ra càng ngày càng xa, uy lực uy năng của Thái Sơ Đế Kiếm đã khó mà có thể xuyên qua được thần thông của Tần Mục để uy hiếp đến bản thể Tần Mục. Đột nhiên Vân Thiên Tôn thét dài một tiếng rồi thu kiếm, trên đỉnh đầu tiên thiên nhất khí phóng lên trời. Trên mi tâm ánh sáng của Thái Sơ Nguyên Thạch tăng lên, hắn đang thôi thúc Thái Sơ Nguyên Thạch điều động đạo thụ đạo quả, cố gắng đem tiên thiên nhất khí cùng với thần thức chi đạo dung hợp lại mà hóa thành Thái Sơ Đại Thần Thông. Tư chất của Vân Thiên Tôn quả thực hơn người, sau khi phục sinh hắn liền bắt đầu đi tìm hiểu Thái Sơ chi đạo và đã được có thành tựu. Con đường hắn đi so sánh với Tần Mục cùng với Thái Sơ và Hạo Thiên Tôn thì đều có chỗ khác biệt. Con đường hắn đi là hai con đường song song, kề vai sát cánh với nhau. Đó là vừa tu luyện thần thức chi đạo để luyện hóa Thái Đế đạo quả, đồng thời tu luyện tiên thiên nhất khí với ý đồ tu thành hai loại đại la thiên và hòa làm một thể, và rốt cục đi đến trạng thái Thái Sơ thành đạo. Thái Sơ thần thông quán quả thực cũng tinh diệu không gì sánh được, mơ hồ đã có thể so sánh được với Thái Sơ cổ thần rồi. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm Thái Sơ thần thông quán đi vào gần thân Tần Mục, thì Tần Mục nâng tay phải lên, năm ngón tay hướng ra ngoài, dang rộng ra, rồi nhất thời quanh thân Tần Mục xuất hiện vô số quy khư đại nguyên, to to nhỏ nhỏ, đem tất cả thần thông của Vân Thiên Tôn thôn phệ, không có nửa điểm uy năng có thể cận thân Tần Mục. Vân Thiên Tôn liền thủ thế, thần sắc lộ ra vẻ không thể tin được. Lúc này quy khư đại nguyên bốn phía Tần Mục cũng tiêu tán đi, cũng không có gây ra nguy hiểm cho thần thức đại la thiên của Vân Thiên Tôn nữa. Vân Thiên Tôn đem Thái Sơ đế kiếm treo ở bên đạo thụ, rồi đi lên phía trước, cau mày nói: "Nhị công tử, nếu như có được loại thủ đoạn này của ngươi thì có thể nói là vạn pháp bất xâm, bất kỳ thần thông gì đều không thể làm bị thương hắn. Muốn làm bị thương hắn liền chỉ có thể cận thân đánh một trận mà thôi." Tuy nhiên Tần Mục lại lắc đầu nói: "Hắn đã chìm đắm quy khư chi đạo lâu rồi, thành tựu chỉ có ở trên ta mà thôi. Hơn nữa quy khư chi đạo chỉ có vào chứ không có ra, nhưng nếu không giết được hắn và không ngừng chiến đấu tiếp thì hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Đáng sợ hơn chính là nhị công tử nếu như đoạt xá được Hạo Thiên Tôn, như vậy hắn liền sẽ cố gắng mở ra phong ấn chủ nhân Di La Cung để đem bản thể thả ra ngoài. Nếu bản thể hắn xuất thế, chỉ sợ Di La Cung đại công tử xuất thế cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn." Vân Thiên Tôn chân mày nhíu chặt, sau một lúc lâu nói: "Muốn giết loại tồn tại này quá khó." Tần Mục ánh mắt lấp lóe nói: "Năm đó dưới tình huống không còn gì cả mà ngươi có thể thiết kế được kế hoạch giết hai đại chí tôn Thái Đế, Thái Sơ. Ngày nay có nhiều thiên tôn như vậy, ngươi có thể thiết kế bố cục giết nhị công tử hay không?" Vân Thiên Tôn nhíu mày nhướng lên, nhìn thẳng vào mặt Tần Mục trầm giọng nói: "Để thiết kế chưa được Thái Đế, ta đã phải hiến tế trăm vạn tạo vật chủ, lúc đó mới có thể chém được Thái Đế. Tuy nhiên trong lòng Lãng Nguyên bây giờ vẫn còn hận ta lòng dạ độc ác, vì thiết kế đi trừ đi cổ thần Thiên Đế Thái Sơ, ta không tiếc đem một nửa lực lượng của Thiên Minh giao cho Hạo Thiên Tôn. Thế cho nên về sau Thiên Minh phân tách, ảnh hưởng tới hậu thế mấy chục vạn năm sau, ta vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Ngươi khẳng định muốn ta tính toán giết nhị công tử sao? Ngươi muốn hy sinh bao nhiêu người nữa đây?" Nghe vậy thì khóe mắt Tần Mục nhảy lên. Vân Thiên Tôn thì bộ dáng tiêu điều nói: "Mục Thiên Tôn, ngươi dù sao không phải ta, không phải một đời thiên đế. Tiêu hắn thiên đình Vân Thiên Đế là người có thể hy sinh tất cả, hy sinh tất cả mọi người bên cạnh bao gồm cả chính ta để đạt được mục đích, mà ngươi không phải người như ta." Nói xong Vân Thiên Tôn lộ ra nụ cười nói: "Cho nên ngươi mới là Mục Thiên Tôn mà không phải là Mục Thiên Đế. Làm sao để diệt trừ nhị công tử, ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi không cần phải phí tâm." Tần Mục đứng dậy nói: "Sau khi ngươi nghĩ ra phương pháp, nhất định phải nói cho ta biết đã, không được tự tiện hành động." Vân Thiên Tôn mỉm cười nói: "Ngươi đại khái có thể yên tâm." Tần Mục liếc hắn một cái, thực sự sau đó xoay người đi xuống Đại La Thiên. Trong lúc đó tại trận doanh thiên đình, trong Thiên Đế biệt cung, Hạo Thiên Đế rốt cục nhịn không được bắt tay vào tu luyện quy khư chi kính pháp môn. "Xin đạo huynh hộ pháp cho ta." Hạo Thiên Đế dù sao vẫn cẩn thận mời Linh Quan Điện Chủ tới. Linh Quan Điện Chủ trầm giọng nói: "Bệ hạ yên tâm, cái người lo lắng nhất là Thất công tử nhân cơ hội này đánh lén sao? Có ta ở đây, hắn không cách nào có thể giết được vào đâu." Tuy nhiên Hạo Thiên Đế lại lắc đầu nói: "Ta lo lắng không phải là Mục Thiên Tôn, ta lo lắng chính là Thượng Hoàng cùng Mẫu Hậu." Linh Quan Điện Chủ hơi giật mình rồi thản nhiên nói: "Sinh linh kỳ thứ 17 các người không khỏi quá dơ bẩn đi, ngay cả người nhà của mình cũng cần phải đề phòng sao? Người yên tâm, bọn họ không dám làm cản đâu." Nói xong Linh Quan Điện Chủ ngồi xuống tĩnh tọa. Hạo Thiên Đế cũng yên lòng, lập tức bắt tay vào tu luyện quy khư chi kính, tan đi quy khư chi thể, tu vi bản thân mình. Nguyên Mẫu đã truyền thụ choán quy khư chi kính, hắn tu luyện vậy mà là cực kỳ thuận lợi. Quy khư chi thể tu vi của Hạo Thiên Đế cũng hùng hậu không gì sánh được, có thể nói là thiên tôn đứng đầu nhất. Đợi sau khi một thân tu vi hoàn toàn được khóa đi, linh thai thần tàng cũng theo đó mà bị chôn vùi. Bên trong quy khư chỉ còn là có một mảnh hỗn độn trì. Hỗn độn trì như là gương sáng vậy. Hạo Thiên Đế sử dụng đạo tâm của mình hướng về phía hỗn độn trì nhìn lại. Vừa nhìn đến thì bên trong đại uyên hỗn độn trì lại chiếu rọi ra một khuôn mặt khác. Hạo Thiên Đế trong đầu ầm ầm nghĩ: trúng kế rồi, truyền thụ cho ta quy khư trì kính cũng không phải là mẫu hậu mà là đế hậu nương nương. Hắn vừa mới nghĩ đến đây thì đột nhiên trong đầu ngơ ngơ ngác ngác. Hạo Thiên Đế quyết định thật nhanh, liền thôi thúc tiên thiên nhất khí chi đạo của bản thân, sau đầu dựng thẳng lên vạn đạo thiên luân để tử thủ đạo tâm. Nhưng mà một cỗ ý thức khác liền mênh mông quần quận mà tới, thế như bẻ cành khô, trực tiếp đem quy khư chi thể, ý thức của Hạo Thiên Đế xóa đi hoàn toàn và thay thế vào đó. Đạo thụ của Hạo Thiên Đế bay tới, đứng sừng sững tại sau lưng. Đạo hoa nở rộ, xoạt xoạt, từng đạo ánh sáng chiếu vào bên trong đầu óc của hắn. Lúc này liên quan điện chủ cũng phát giác được có điều gì đó không ổn. Hắn vội vàng đứng dậy, nhìn về phía Hạo Thiên Đế, thì lại thấy dung mạo của Hạo Thiên Đế đột nhiên thay đổi. Bộ ngực nhô lên, tại trong chớp mắt, liền biến thành một nữ tử dung mạo xinh đẹp. Liên quan điện chủ đang muốn nói ra tay, nhưng khi nhìn thấy nữ tử này, thì không khỏi sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng quỳ một chân trên đất hô: Liên quan bái kiến nhị công tử. Nguyên lai là Liên quan, người đã đến kỳ thứ 17 rồi sao? Hạo Thiên Đế lúc này đã hóa thành nữ tử, ở trong miệng chuyển đến thành âm nữ tử, trầm trọng nói: thực sự là đáng thương, ngay cả đầu cũng bị mất. Từ miệng vết thương của ngươi, ta thấy được đạo pháp của lão thất cùng với thương quân còn sót lại. Nàng mới vừa nói đến đây thì dung mạo vậy mà lần nữa thay đổi, lại biến trở về dung mạo của Hạo Thiên Đế. Trên mặt Hạo Thiên Đế lộ ra vẻ kinh hoàng, trầm giọng nói: Liên quan huynh, nhanh giúp. Tuy nhiên ngay sau đó, dung mạo hắn lần nữa thay đổi, lại hóa thành bộ dáng của nhị công tử vô cực. Liên quan điện chủ giơ tay lên, nghẹn họng chân trối nhìn một màn này. Chỉ thấy Hạo Thiên Đế cùng với Di La cùng nhị công tử không ngừng qua lại thay đổi dung mạo, mà thân thể Hạo Thiên Đế cũng lại giữa nam và nữ không ngừng hoán đổi. Một màn này cực kỳ quỷ dị, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều. Di La cung nhị công tử cực kỳ tàn nhẫn, tại bên trong Di La cung tất cả mọi người không ai dám mắc tội với nàng, chỉ có chủ nhân Di La cung là dám khiển trách nàng. Nhị công tử là nhân vật có thù tất báo, xử sự cực đoan, đến thời kỳ cuối vũ trụ thứ 16 nàng tạo ra ngập trời sát nghiệp. Nàng giết không chỉ phổ thông sinh linh mà bao gồm cả thành đạo giả, thậm chí bao gồm Di La cung thành đạo giả. Thời điểm nhị công tử đánh chết tứ phương thì có từng tòa chư thiên thế giới hướng về phía trong cơ thể của nàng mà sụp đổ, bị hủy diệt. Cái loại tình cảnh này cũng là ác mộng của các thành đạo giả. Thường quân lấy sát thành đạo tuy là xú danh rõ ràng, nhưng mà so sánh với nhị công tử thì vẫn là tiểu vu gặp đại vu. Thậm chí trong cung có tin đồn nhị công tử cũng không phải là bị điên mà đại khai sát giới tại kỳ thứ 16, mà thực ra thì đã sớm trước đó nàng cũng đã bắt đầu ra tay đối với thành đạo giả rồi, chỉ là không có người ta phát hiện mà thôi. Lúc này trên người của Liên quan điện chủ mồ hôi chảy ròng ròng, hắn nặng nề đứng dậy lui ra phía sau. Di La cùng nhị công tử mượn dung nhân thân thể của Hạo Thiên Đế để giáng lâm, đừng nói là Hạo Thiên Đế không ngăn được, cho dù là hắn ra tay thì cũng vô dụng. Ta đã đắc tội với thất công tử, nếu như lại đắc tội với nhị công tử vậy liền thực sự bị diệt vong rồi. Liên quan điện chủ lui về phía trước nửa cửa cung, đột nhiên sau đầu của Hạo Thiên Đế hư ảnh của Tử Tiêu Điện cùng với Lăng Tiêu Điện đồng thời hiện ra. Hai tòa bảo điện ánh sáng phát ra mãnh nhiệt, uy lực của hai tòa bảo điện này thoáng cái tăng lên tới cực hạn. Tử Tiêu Điện thu nhỏ lại rồi đi vào trong mi tâm của Hạo Thiên Đế mà hóa thành dài ngắn tầm một tấc, kề sát chỗ mi tâm Hạo Thiên Đế để bảo vệ thân thể quán. Lúc này thân thể Hạo Thiên Đế lập tức ngừng thay đổi, mà Lăng Tiêu Điện thì tại bên trong thiên đình Hạo Thiên Đế trấn thủ nguyên thần quán, bảo vệ nguyên thần quán không bị nhị công tử quấy nhiễu. Lão Tam, lão Tứ, lão sư ẩn cư tị thế, các người ngược lại có tiến bộ đó. Hạo Thiên Đế trong miệng truyền đi tiếng cười của nhị công tử nói: các người nhất định phải cùng ta đối nghịch sao? Trong người Hạo Thiên Đế, thiên đình quy khư chi đạo hóa thành hình dáng nhị công tử là một nữ tử có dung mạo xinh đẹp so với đế hậu còn hơn một bậc. Bên phải khóe miệng có một cái nốt ruồi đen giống như là vết sẹo lưu lại nơi đây. Nàng đứng tại bên dưới Nam Thiên Môn, thiên đình của Hạo Thiên Đế cũng theo đó mà vặn vẹo. dường như thời không tại chỗ nàng đứng đều có thể tùy thời lấy nàng làm trung tâm mà sụp đổ xuống vậy. Nàng chỉ là chiếm cứ gần nửa tu vi của Hạo Thiên Đế và đem một loại quy khư chi đạo chưa thành đạo của Hạo Thiên Đế chiếm làm của riêng, nhưng mà nàng có khả năng phát huy ra chiến lược hơn xa Hạo Thiên Đế, mới thành đạo một nửa. Mà Tam công tử và Tứ công tử đối với nàng cũng cực kỳ kiêng kỵ, không dám thiêu luyện hóa nàng. Đột nhiên bên trong Từ Tiêu Điện truyền đến một thanh âm đạo ngữ tối nghĩa, hiển nhiên là Tứ công tử tại bên trong phá diệt kiếp kỳ thứ 16 đang cùng nàng đối thoại. Chỉ là cái đạo ngữ này cực kỳ cao thâm, nó chính là Hồng Mông đạo ngữ, nên cho dù là Linh Quan điện chủ cũng không thể nào có thể nghe hiểu được. Nhị công tử nghiêng đầu nghe ngóng phút chốc, rồi cười lạnh một tiếng, cũng dùng Hồng Mông đạo ngữ để đáp lại. Hồng Mông đạo ngữ của nàng so với Tứ công tử, Hồng Mông đạo ngữ của nàng so với Tứ công tử Từ Tiêu Điện thì càng thêm huyền diệu, càng cao thâm hơn. Hiển nhiên đối với Hồng Mông chi đạo, trình độ của nàng còn cao hơn nữa. Lúc này bên trong Lăng Tiêu Điện lại có âm thanh của Tam công tử truyền tới, đồng dạng cũng sử dụng Hồng Mông đạo ngữ để nói chuyện. Hạo Thiên Đế nghe thấy mà như lọt vào trong sương mù vậy, căn bản không biết ba người bọn họ đang nói cái gì. Bất quá thời điểm đi thăm dò Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, Tứ công tử Từ Tiêu đã truyền thụ cho hắn một ít đạo ngữ để hắn dùng đạo ngữ ám toán Tần Mục. Hắn tuy là nghe không hiểu, nhưng bên trong mông lung cũng có thể phỏng đoán ra được một ít ý nghĩa của các âm tiết. Chỉ là bất kỳ một cái âm tiết Hồng Mông đạo ngữ nào cũng đều tích chứa tin tức vô cùng to lớn và phức tạp không gì sánh được. Nếu như dùng thần ngữ để giải thích một cái âm tiết nào đó thì chỉ sợ phải mất thời gian một năm hoặc là nửa năm. Dù vậy cũng chưa chắc đã có thể đem đạo lý tích chứa ở bên trong một cái âm tiết Hồng Mông đạo ngữ có thể giải thích thông suốt. Ba vị Di La cùng công tử sử dụng Hồng Mông đạo ngữ vấn đáp. Sau một lúc lâu, nhị công tử hừ một tiếng rồi thân hình đột nhiên tiêu tán đi. Hạo Thiên Đế thở phào nhẹ nhõm. Bên trong Lăng Tiêu Điện đột nhiên có âm thanh của Tam công tử Lăng Tiêu Điện chuyển tới nói: Hạo đạo hữu, nhị công tử mượn thân thể của ngươi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này nàng cùng với ngươi cùng tồn tại. Trong lòng Hạo Thiên Đế cực kỳ căng thẳng, da đầu run lên. Tứ công tử lại nói: Ngươi không cần quá mức lo lắng, nàng chỉ là ở tạm tại trong cơ thể của ngươi mà thôi, tương lai sẽ rời đi. Hơn nữa có nàng tại đây, chuyện ngươi muốn san bằng duyên khang là ở trong tầm tay. Hạo Thiên Đế đang muốn nói chuyện thì thanh âm của hai tòa bảo điện im bặt, rồi Tam công tử và Tứ công tử đã đi xa. Hạo Thiên Đế đạo tâm có chút hoảng loạn, trong cơ thể mình ẩn giấu một nhân vật đáng sợ có thể tùy thời thay đổi giới tính cùng với tướng mạo của bản thân, hơn nữa có thể tùy thời thôn phệ bản thân, đem bản thân luyện hóa. Suy nghĩ một chút đều làm cho hắn đứng ngồi không yên. Có lẽ ta có thể luyện hóa nàng. Hắn vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên có thanh âm của nhị công tử Vô Cực truyền tới cười nói: Người có ý này không tồi, người có ý nghĩ này không tồi, khó trách có thể leo đến chỗ ngồi hiện tại. Bất quá kẻ muốn giết tòa quá nhiều, Di La cùng các công tử khác, rồi Thiên Đô Khinh Đạo Giả, còn có một số tạp ngư khác cũng đều muốn diệt trừ ta, thậm chí ngay cả lão sư cũng muốn diệt trừ ta. Nàng rất vui vẻ nói: Nhưng cho dù là vũ trụ sinh diệt, diệt liên tục 13 lần cũng không có thể diệt được ta, ngược lại còn làm cho ta càng ngày càng mạnh. Ta muốn dùng thân thể của ngươi, ngươi trước tiên nhường cho ta một chút đi. Hạo Thiên Đế sắc mặt đại biến, chỉ thấy thân thể của mình lập tức phát sinh thay đổi, từ nam tử biến thành nữ tử, tất cả đặc thù nam tử hết thảy đều biến mất. Lúc này Nguyên Mẫu phu nhân ló đầu vào, vừa vặn thấy cảnh này thì cười khanh khách. Nhị công tử Vô Cực tử quay đầu nhìn lại thì Nguyên Mẫu phu nhân vội vàng rụt đầu biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên vẫn có âm thanh từ xa truyền tới nói: Hạo Nhi, ngươi cùng với Vi Nương đồng dạng, không hồ là do ta thân sinh ra, trong cơ thể Vi Nương cũng có một người khác ở. Hạo Thiên Đế chỉ cảm thấy nguyên thần cùng ý thức của mình đều bị chen vào, hắn vội vàng thôi thúc thần thông thử đem nhị công tử từ trong cơ thể mình tách ra. Tạo hóa chi đạo của hắn có trình độ cũng không yếu, bởi vậy mới có thể tại thời điểm U Đô chi chiến bộc phát ra vừa chiến đấu cùng với Khai Hoàng, đồng thời phân ra một bộ phận thân đi tới U Đô. Ngay tại lúc hắn sử dụng tạo hóa chi đạo thì Từ Tiêu Điện cùng với Lăng Tiêu Điện lại tỏa sáng ra hào quang, đem tạo hóa chi đạo quán trấn áp xuống. Hạo Thiên Đế trong lòng chợt lạnh: Không cần uổng phí sức lực. Nhị công tử cười nói: Lão Tam và Lão Tứ, tên hỏng tên xấu, bọn hắn sẽ không để cho ngươi thả ta ra ngoài đâu. Bọn họ cũng lo lắng cho ta, và ngươi sẽ tách ra. Ta sẽ đi cứu bản thể của ta. Khi đó bọn họ liền mất đi sự khống chế đối với cái vũ trụ này. Hai số tiểu tử kia cũng nhanh trí vô cùng. Vừa rồi nữ tử kia là mẹ ngươi sao? Đem mẹ ngươi hiến tế cho ta, ta có thể rời khỏi ngươi. Hạo Thiên Đế trong lòng nhảy lên kịch liệt. Nhị công tử cười khanh khách nói: Ngươi động tâm sao? Ngươi thực sự muốn đem mẫu thân hiến tế cho ta? Linh Quan Điện Chủ vội vàng nói: Bệ hạ, không thể. Nhị công tử ánh mắt quét tới, Linh Quan Điện Chủ vội vàng lùi về phía sau, lùi ra sau tòa cung điện này nói: Bệ hạ, nhị công tử nếu như tách ra, cái vũ trụ này liền diệt vong không mặt trời, tuyệt đối không thể thả nàng ra được. Nhị công tử liền cất bước đi ra khỏi cung điện. Linh Quan Điện Chủ đứng ở đằng xa không dám tới gần. Nhị công tử liếc nhìn hắn một cái rồi cười lạnh nói: Người chẳng qua là kẻ chuyên môn phụ trách cửa tại Di La Cung mà cũng dám ăn nói linh tinh sao? Còn dám làm cản, ta ăn người. Linh Quan Điện Chủ không dám nói lời nào. Nhị công tử nhanh chân đi ra khỏi cung, thấy vô số thiên đình đại quân đang tấn công Thái Hoàng Thiên cùng với Vô Ưu Hương 33 trọng thiên. Các loại thủ đoạn được các lộ thần ma sử dụng, hai bên giết nhau đến thiên băng địa liệt. Lão Tam lão tứ, sở dĩ cùng ta đạt được hiệp nghị, mục đích đúng là mượn lực lượng của ta tới đối phó với lão thất. Nhị công tử từ xa xa đưa mắt nhìn về phía Vô Ưu Hương, rồi ánh mắt rơi vào trên thân của thế giới thụ cười nói: Mà ta cũng vừa vặn muốn đối phó với lão thất, thế cho nên hai bên mới có thể ăn nhịp với nhau. Đột nhiên đầu vai nàng lay động, rồi mọc ra một cái đầu. Cái đầu này lại một bộ dáng của Hạo Thiên Đế nói: Đã có kẻ địch chung như vậy, chậm ta liền cùng với nhị công tử tạm dùng một cái thân thể để có thể cùng đối phó với Mục Thiên Tôn. Tuy nhiên nhị công tử chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi lắc đầu cười nói: Người sao có thể là đối thủ của lão thất được? Không có ta, ngươi một trận chiến này thua không thể nghi ngờ. Nghe vậy Hạo Thiên Đế trong lòng cực kỳ không phục. Đột nhiên nhị công tử giơ tay lên, còng ngón tay búng một cái. Hạo Thiên Đế nhất thời chỉ cảm thấy trong cơ thể mình pháp lực bị tổn hao một bộ phận, mà hóa thành một cái hạt sen bay về phía trước. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích nói: Quy khư thần thông. Linh Quan Điện Chủ mặc dù không có đầu, nhưng trên người lại mọc ra năm con mắt hoảng sợ nhìn một màn này. Chỉ thấy nhị công tử bắn ra thần thông hình dáng một cái hạt sen. Một viên hạt sen với tốc độ phi hành cực kỳ kinh người, trên không trung lưu lại một đạo hắc tuyến, lướt qua trên không trung trên đầu của thiên đình cùng với Vô Ưu Hương đại quân đang giao chiến, cùng rơi vào bên trong Thái Hoàng Thiên. Thái Hoàng Thiên đã bị thần ma đại quân hai bên đánh cho càng ngày càng mỏng, dường như tùy thời đều có khả năng sụp đổ. Nhưng mà đại quân hai bên vẫn say sưa ác chiến, thời thời khắc khắc đều có đếm không hết đã có bao nhiêu thần ma mất mạng. Mà sau khi nhị công tử bắn ra viên hạt sen kia rơi vào bên trong Thái Hoàng Thiên, thì chỉ thấy chỗ ở nơi đó rơi xuống xuất hiện từng tia sợi hỗn độn chi khí tràn ngập, rất nhanh đã hóa thành một mảnh hỗn độn chi. Tuy nhiên bốn phía đại quân đang giao chiến lại hoàn toàn không có chú ý tới một màn này. Nơi này đâu đâu cũng có thần binh phi hành, thần thông khủng bố bộc phát ra. Rồi có từng kẻ địch sử dụng thần ma vĩ lực rời núi lấp biển, rời sông lấp biển, nên cũng không thể ai dành chú ý đến việc trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hỗn độn trì. Chỉ thấy cái hỗn độn trì này sau khi mở rộng tầm ra 4-5 mẫu thì ngừng sinh trưởng. Sau đó trên mặt ao đột nhiên có sóng ánh sáng khẽ động và mọc ra một cái lá sen. Sau khi cái lá sen này mọc ra thì dị tượng đáng sợ liền xuất hiện. Thấy cái áo sen này làm trung tâm, bốn phía là địa văn vặn vẹo, không gian trong nháy mắt hướng về phía cái ao sen này mà sụp đổ xuống. Thái Hoàng Thiên cùng là một tòa chư thiên cực kỳ to lớn, tuy nhiên sau một tiếng ầm vang thì liền bị móp méo thành hình dáng ống hoa. Bên dưới Thái Hoàng Thiên đã bị gấp lại như là một cánh hoa sen vậy. Lúc này đại quân hai bên đang chém giết tại bên trong Thái Hoàng Thiên, không ai kiềm chế được mà ai nấy đều nhao nhao rơi xuống hỗn độn trì. Từng chiếc lâu thuyền đại hạm hỏa lực của Đan Lô đã được đề thăng đến cực hạn, nhưng mà vẫn không thể bay ra khỏi Thái Hoàng Thiên được. Trên thuyền, đám thần ma ai nấy đều cực kỳ hoảng sợ, nhìn thấy bất luận là thân hay là lâu thuyền đã bị kéo dài đến vô tận. Trên thuyền, đám thần ma ai nấy đều cực kỳ hoảng sợ, nhìn thấy bất luận bản thân hay là lâu thuyền đều bị kéo dài đến vô tận. Bành một tiếng, từng tôn thần ma tại trên đường rơi xuống bị nhiệt địch chi phong thổi vào, thân bất do kỳ nổ tung, hóa thành từng đạo hỗn độn chi khí chìm xuống dưới ao sen. Hạo Thiên Đế từ xa xa nhìn được một màn này thì không khỏi hoảng sợ. Một màn này thực sự quá kinh khủng, cho dù là thành đạo giả đối mặt với công kích như vậy thì chỉ sợ cũng khó có thể chống lại được, huống chi là những thần ma Thái Hoàng Thiên. Nếu như ta nắm giữ được lực lượng như vậy, trong lòng Hạo Thiên Đế là một mảnh hừng hực. Cho dù số lượng thần ma đại quân của thiên đình bị rơi xuống hơn xa số lượng quân Thái Hoàng Thiên và Vô Ưu Hưng, thì hắn cũng không có mảy may đau lòng. Hắn chỉ thầm nghĩ là làm như thế nào mới có thể nắm giữ được lực lượng như vậy. Nhưng vào lúc này, bên trên Vô Ưu Hưng, Tần Mục giơ thái dịch gậy lên rồi từ xa xa ném một cái. Thái dịch gậy xuyên thủng qua không gian, sau một khắc đã cắm vào bên trong hỗn độn trì, định tại ở bên trên lá sen, đem lá sen cắm vào dưới đáy ao. Một tiếng chấn động truyền đến, rồi Thái Hoàng Thiên bị thái dịch gậy đâm xuyên qua mà mang theo hỗn độn trì từ phía sau Thái Hoàng Thiên bay ra. Sau đó bành một tiếng, hỗn độn trì bị nổ tung. Thần thông của nhị công tử đã hoàn toàn bị phá vỡ. Nhưng mà thần thông của nàng tuy là bị phá, nhưng mà Thái Hoàng Thiên vẫn bị bóp méo thành hình hoa sen. Thần ma đại quân thiên đình cùng với Vô Ưu Hưng còn sống sót thì không có tiếp tục chém giết nữa. Ai nấy đều ngơ ngác đứng tại bên trong đóa hoa sen quỷ dị này, không biết làm sao. Lão thất! Nhị công tử ngẩng đầu rồi cùng với Tần Mục đang đứng ở trên Vô Ưu Hưng, thái thanh cảnh xa xa đối mặt với nhau, mà vũ mị cười một tiếng, bộ dáng rất là động lòng người. Hai người cách không nhìn nhau. Tần Mục giơ tay lên, tại trên cổ của mình hư hư quẩn một cái. Nhị công tử khanh khách cười một tiếng, rồi cái đầu thu nhỏ lại mà biến mất nói: Lão thất, loại trừ lão sư ra, chưa có người nào là không bị thua thiệt trong tay của ngươi, nhưng ta là ngoại lệ. Lúc này thân thể của Hạo Thiên Đế đã khôi phục lại thân nam nhi, làm cho hắn không khỏi như chút được gánh nặng. Mà tại trên không Vô Ưu Hưng, Vân Thiên Tôn lặng lặng nhìn thấu một màn này mà phỏng đoán tính cách cùng với yếu điểm của nhị công tử, và hắn thầm nói: chỉ cần tính cách có được điểm yếu, liền có khả năng đánh chết được. Cũng trong lúc đó, tại Nam Thiên, Thương Bình Ẩn rốt cuộc đã chống đỡ được đến thời điểm Tam Thiên Sư Bạch Ngọc Quỳnh và Dực La Thiên Vương tới. Bên cạnh Thương Bình Ẩn, Thần Vũ Nhị Vệ đã 10 không còn 3. Mấy năm này hắn dẫn đầu Thần Vũ Nhị Vệ vừa đánh vừa lui, nhưng mà Duyên Khang mặc dù chỉ phái tới U Minh Thái Tử cùng với Long Kỳ Lân, nhưng Long Kỳ Lân chính là Long Sơn Tán Nhân, đã được công nhận là đệ nhất thiên sư, rồi lại điều khiển Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, nên Long Sơn Tán Nhân chỉ dựa vào đám vũ hóa doanh thần binh thần tướng của Mạnh Vân Quy còn lại không nhiều, nhưng đã có thể đem Thần Vũ Nhị Vệ và hai chi thiên hạ đệ nhất thần ma đại quân quét giết đến tơi bời, thương vong thảm trọng. Đáng sợ hơn chính là Long Sơn Tán Nhân tại trận pháp chi đạo đã vượt qua năm đó nhiều vô số kể. Hiện nay bất luận là Thiên Đình trận pháp hay là Duyên Khang trận pháp, so 60 vạn năm trước đều tiến bộ hơn không biết bao nhiêu. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đại trận sớm đã bị Nhạc Đình Ca phá vỡ, tiếp đó là bị Mạnh Vân Quy phá vỡ, nên đã sớm không phải là thiên hạ đệ nhất trận pháp nữa. Nhưng sau khi Long Sơn Tán Nhân trở về, đem các loại trận thế bên trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng thay đổi, trở nên càng thêm tinh diệu, làm cho nghiên cứu của Thương Bình Ẩn đã hoàn toàn trở nên vô dụng. Trận chiến vừa mới bộc phát, Thần Vũ Nhị Vệ cùng với Thương Bình Ẩn cũng đã bị đánh bại. Thương Bình Ẩn với vô tận trí tuệ chỉ toàn tâm toàn ý muốn đánh bại Long Sơn Tán Nhân để nhặt lại lòng tin. Nhưng mà trận đại bại kia đã làm cho Thần Vũ Nhị Vệ thoáng cái tại dưới Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đại trận hao tổn mất 2 thành. Trong Thần Vũ Nhị Vệ, lựa ra bất kỳ một vệ nào cũng có thực lực hơn cả đế tọa cường giả đã tu thành 18 tòa thiên cung. Mà cường giả tu thành 18 tòa thiên cung, đế tọa cũng có ý nghĩa là đã đủ mấu chốt để trở thành thiên tôn. Đương nhiên, cái điểm mấu chốt này là đối phó với thập thiên tôn lúc trước, chứ không phải là thập thiên tôn hiện nay. Từ sau khi Hạo Thiên Đế đăng cơ, điểm mấu chốt để trở thành thiên tôn liền đã bị hạ thấp xuống đến 8 tòa thiên cung. Từ sau khi đánh một trận này xong, bên trong đạo tâm của Thương Bình Ẩn, tâm ma lại lần nữa phát tác. Hắn dẫn dắt tàn quân Thần Vũ Nhị Vệ chạy trốn tại trong rừng từng tòa chư thiên của Nam Thiên, còn Long Kỳ Lân dẫn đầu cùng với vũ hóa danh của Mạnh Vân Quy đuổi đánh tới cùng. Hai bên thi thoảng bộc phát từng tràng chiến dịch quy mô nhỏ. Trong khi đó, Thương Bình Ẩn lại không dám cùng với Long Sơn Tán Nhân chính diện chống lại. Trên đường lưu vong, hắn không ngừng phân ra một nhánh tiểu đội liều chết, chủ động để vũ hóa xanh từng bước tiêu diệt, để đối lấy cho bản thân cùng với quân chủ lực có cơ hội chạy trốn. Không chỉ có như vậy, hắn còn điều động thần binh thần tướng trong từng tòa chư thiên Nam Thiên, đem bán thần cùng với thần nhân tại Nam Thiên tập hợp lại, tạo thành từng nhánh quân với số lượng 100 vạn thần ma chính diện quyết chiến cùng với Long Sơn tán nhân. Tuy nhiên hắn vẫn thua trận. Thần ma đại quân do Thương Minh Ẩn vội vàng tổ chức, thoạt nhìn thì số lượng rất nhiều, nhưng lại dễ dàng bị sụp đổ, không có bao nhiêu chiến lực. Cứ như thế trong thời gian mấy năm, thần vũ nhị vệ liền bị đánh tới mức chỉ còn lại có hơn 2/10, làm cho Thương Minh Ẩn đành phải chạy trốn tại trong từng cái chư thiên Nam Thiên và cướp bóc đốt giết. Nhưng mà một ngày này, đệ tam thiên sư Bạch Ngọc Quỳnh cùng với Bắc Thiên Vương Dực La rốt cuộc đã dẫn đầu đại quân đi tới Nam Thiên. Đại quân gặp nhau, Dực La cùng với Bạch Ngọc Quỳnh nhìn Thương Minh Ẩn tóc đã trắng xóa, bộ dáng già lộng khọp, mà trong lòng vừa thương lại vừa ngạc nhiên. Trong thời gian ngắn ngủi mấy năm, Thương Minh Ẩn liền giống như là một ông lão nửa người đi vào trong quan tài rồi vậy. Qua đó có thể thấy được sự đả kích của Long Sơn tán nhân đối với hắn hung ác như thế nào. Long Sơn tán nhân thực ra là tọa kỵ Long Phi của Mục Thiên Tôn, Dực La nói. Hắn trước kia đi theo Mục Thiên Tôn trở lại thời đại 60 vạn năm trước, và đúng lúc gặp sự kiện thiên đình phân tách, bởi vậy mà mới nổi danh. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng theo hắn cũng một chỗ biến mất. 60 vạn năm sau, Mục Thiên Tôn quật khởi, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng tái hiện, cũng đã xác nhận điểm này. Hôm nay ta tới đây trợ giúp Thường Thiên Sư, Thái Cực Thiên Tôn đã trao cho ta cẩm nang có thể phá được Long Sơn tán nhân. Thương Bình Ẩn tê dại ngơ ngác, trong mắt khó khăn chuyển động một cái. Cẩm nang? Bạch Ngọc Quỳnh thì có chút nhíu mày. Thái Cực cổ thần đưa cho Dực La cẩm nang, mà đối với chuyện nàng một điểm phong thanh cũng không có nghe được, không thể không nói hắn đối với nàng đã có chỗ đề phòng. Dực La mở cẩm nang ra, chỉ thấy trong cẩm nang là một tờ giấy. Trên tờ giấy chỉ viết 6 chữ: Long Phi, Long Hào Nghĩa Tử. Dực La bừng tỉnh hiểu ra, cười nói: Thái Cực Thiên Tôn vẫn là thần cơ diệu toán, có cẩm nang này ta có thể đối phó được với Long Sơn tán nhân. Thương Minh Ẩn lúc này đạo tâm đã bị phá hủy, trong lòng thực sự kinh khủng. Dực La liền đem thần vũ nhị vệ còn giữ lại hợp nhất vào trong trận doanh của mình, rồi hướng về phía Bạch Ngọc Quỳnh nói: Thiên sư, bệ hạ lệnh chúng ta đến đây mang tổ đình Nam Thiên Môn tới, cửa này vừa ra có thể lực áp Lưu Ly Thanh Thiên Tràng cùng quân địch. Bên ta có 800 vạn thần ma, quân địch chỉ có hơn 10 vạn. Long Sơn tán nhân dưới tình huống Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bị khắc chế, tất nhiên sẽ cần tăng lên binh lực. Bạch Ngọc Quỳnh hiểu ý nói: Dực La Thiên Vương có ý tứ là Long Sơn tán nhân muốn tăng lên binh lực của mình cũng chỉ có thể triệu oán Thái Cực cự thú từ thú giới mà thôi. Dực La cười nói: Long Sơn tán nhân triệu hoán thái cổ cự thú bổ sung vào bên trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, mượn được lượng cự thú tới đối kháng với 800 vạn đại quân của chúng ta. Những cự thú này dù là bày trận thì với trí tuệ không cao, nên Long Sơn tán nhân sẽ phải sử dụng phương pháp trộn lẫn nhân và thú với nhau, hắn mới thuận tiện đem uy lực của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng trận pháp thôi phát đến cực hạn. Bạch Ngọc Quỳnh đối với kế sách của hắn rõ như lòng bàn tay nói: Tiếp đó Thiên Vương điền triệu hoán Long Hào Thiên Tôn của thú giới tới. Long Hào Thiên Tôn thấy nghĩa tử quán đối địch cùng với thiên đình thì nhất định sẽ tức giận, đem Long Sơn tán nhân cùng với thú giới cự thú triệu hồi về. Như vậy bên trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng trận pháp chỉ còn lại có một đám người Mạnh Vân Quy cùng với Vũ Hóa Danh thần ma. Sau khi cự thú rời khỏi, trận pháp của bọn họ nguyên lai duy trì liền sẽ bị lập tức sụp đổ tan rã. Dực La cười hà hà nói: Như vậy một trận chiến có thể bình được Mạnh Vân Quy. Bạch Thiên Sư, người tinh thông các loại trận pháp, ta kém xa người, bởi vậy cần ngươi đến khống chế đại quân ta và các trận thế, bách bức Long Sơn tán nhân triệu hoán thú giới cự thú. Bạch Ngọc Quỳnh nghiêm nghị nói: Ta nhất định sẽ toàn lực hành động. Hai người sau khi xác định kế sách thì Bạch Ngọc Quỳnh hạ lệnh cho thần ma đại quân ra khỏi thành, nhưng trong lòng vẫn có chút chần chờ, nàng cũng không muốn nhìn Mạnh Vân Quy cứ như thế mà mất mạng. Dực La Thiên Vương quyết định kế sách cực kỳ sắc bén, dựa vào chút lực lượng của Mạnh Vân Quy này thì không cách nào có thể đối kháng được với thiên đình đại quân. Muốn đối kháng chỉ có cách triệu hoán thú giới thái cổ cự thú, nhưng mà nếu sau khi Long Hào Thiên Tôn triệu hồi thú giới thì cùng với Long Kỳ Lân liền sẽ rút củi dưới đáy nồi với Mạnh Vân Quy. Trận pháp bên trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng sẽ bị chia rẽ mà không đỡ nổi một đòn, và kết cục nghênh đón Mạnh Vân Quy không chỉ là cái chết của hắn, mà đồng dạng là toàn quân bị diệt. Tất cả vũ hóa danh tướng sĩ đều sẽ đi cùng hắn bị chôn vùi. Nàng cùng với Mạnh Vân Quy là chi giao và cũng là bạn tri kỷ. Hai người đều là nhân tộc, đều là thiên đình thiên sư giúp đỡ lẫn nhau. Mạnh Vân Quy đã từng trợ giúp nàng đối kháng Âm Thiên Tử. Nhìn Mạnh Vân Quy chết ở trước mặt nàng, nàng không đành lòng. Nhưng mà Dực La Thiên Vương ở ngay tại đằng sau ta, khống chế Nam Thiên Môn. Ta hơi có dị động, hẳn sẽ phải chết không nghi ngờ. Bạch Ngọc Quỳnh nội tâm dãy dụa nghĩ. Mạnh sư huynh, ngươi vì sao lại tại trong lúc mấu chốt lại tạo phản? Ngươi là người xảo hoạt và cẩn thận như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác lại tạo phản ở thời điểm này? Phía đối diện, Long Kỳ Lân tại thời điểm Bạch Ngọc Quỳnh cùng với Dực La dẫn binh đến cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị triệu hoán thú giới thái cổ cự thú. Hắn là nghĩa tử của Long Hào, là thiếu chủ của thú giới nên tham gia tổ chức thú giới rất nhiều năm rồi. Bộ hạ có vô số cự thú, hắn cũng có hùng tâm tráng trí, có chút suy nghĩ muốn san sẻ giải nạn đối với Duyên Khang. Hắn muốn đem Nam Thiên hóa thành cái chiến trường kiềm chế thiên đình đại quân, mà thú giới đại quân chính là tiền vốn của hắn. Tuy nhiên muốn làm được chuyện này thì hắn cần tận khả năng lôi kéo thiên đình, đem nhiều thần ma đại quân hơn nữa tới Nam Thiên, buộc Nam Thiên biến thành một cái địa phương không cách nào bỏ qua được đối với thiên đình. Thế cho nên thiên đình không thể không liên tục không ngừng phái tới nhiều binh lực hơn nữa, như vậy liền có thể giảm bớt áp lực cho Duyên Khang. Long Kỳ Lân đi theo Tần Mục tu hành nhiều năm, lại được Tần Mục thả ra lịch luyện, hắn đã trưởng thành và trở thành một tướng lĩnh hợp lệ. Hắn trên danh nghĩa mặc dù là có được thanh danh tốt đẹp là thiên hạ đệ nhất thiên sư Long Sơn Tán Nhân, nhưng mà đối với việc này bày binh bố trận thì vẫn không bằng Thương Bình Ẩn. Mấy năm này đều là do Mạnh Vân Quy ở trong bóng tối trợ giúp hắn điều khiển trận pháp Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, nhưng trong thời gian ngắn ngủi mấy năm hắn đã nhanh chóng trưởng thành. Đối với việc vận dụng các loại chiến trận có thể nói là tồn hồ nhất tâm, chênh lệch với các thiên sư càng ngày càng nhỏ. Tuy nhiên khiến triệu hoán thái cổ cự thú thú giới thì hết thảy thú giới đều đã chú định nhân vật bày mưu tính kế cho Dực La chính là thái cực cổ thần. Hai vị cổ thần này trí tuệ cực cao, lấy hữu tâm tính vô tâm, nên đã chú định cho Long Kỳ Lân sẽ thua. Các bạn vừa nghe xong tập số 431 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.